High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, thủ lĩnh hội đàm. Hạ, tựa hồ cũng cảm giác Tenla ánh mắt. CX sau lưng Grafia nhàn nhạt nhìn Tenla liếc mắt. Kia đối lạnh lạnh trong con ngươi không có chút ba động nào. Vô luận là thần thái vẫn là động tác đều cùng chân chính Grafia giống nhau như đúc. Nhưng là Tenla biết rõ kia tuyệt đối không thể là chân chính Grafia. Bởi vì chân chính Grafia giờ phút này nhưng là tại hắn bóng trong. Dĩ nhiên đối phương không thể nào là chân chính Grafia. Vậy thì chỉ có thể là một giả vật. Xem ra thánh kinh chi thần tên kia là không nhượng Grafia biến mất đưa tới người khác hoài nghi. Lại chế tạo ra một cái như vậy giả vật thay thế nàng tồn tại. Tenla sao Kun, mau tới đây a, còn kém các ngươi. Phảng phất không có chú ý tới Tenla trong thần thái khác thường. CX kêu nói, xin lỗi, CX đại nhân, chư vị, cho các ngươi chờ lâu. Khẽ mỉm cười, Tenla cũng khôi phục như thường. Sau đó hướng lấy một đám đại lão thủ lĩnh vị trí bàn họp đi tới. Toàn bộ bàn họp chỉ còn dưới duy nhất một chương còn không lấy chỗ ngồi. Tenla vừa làm nhân không nhượng mà ngồi lên. Còn như Rias cùng Sona chúng nữ chính là đứng ở Tenla sau lưng. Làm là thân thích Yubeluna. Akeno cùng với Shinra Tsubaki tam nữ lại không nói. Nhưng lập tức khiến thân là Gremory ra cùng Sichai ra công chúa thậm chí là hạ nhiệm đương ra. Rias cùng Sona hai nữ lúc này đều chỉ có đứng phần. Không có cách nào lúc này tụ tập tại cái này trong phòng họp từng cái đại lão thủ lĩnh đều là hoàng. Kim kim cương cấp bậc boss, từng cái đẳng cấp đều quá cao. Đừng nói là những đại lão này thủ lĩnh, cho dù cùng những kia giống vậy đứng lấy hộ vệ các tùy tùng so với. Vô luận lý lịch vẫn là bối phận Rias cùng Sona các nàng đều là lót đáy tồn tại. Đã lâu không gặp, cha vợ đại nhân, còn có to lớn mục to lớn xuất gia đại nhân, Odin đại nhân, Michael cùng Azazel bọn họ những này thường thường thấy coi như. Tenla mỉm cười lấy cùng mình nhạc phụ đại nhân Barakiel cùng với còn lại một ít người quen đánh hạ. Chào hỏi, mà mấy người cũng hướng Tenla gật đầu một cái. Tenla sao Kun khả năng còn không nhận biết đang ngồi rất nhiều thủ lĩnh. Ta trước là Tenla sao Kun giới thiệu thoáng cái đi. Tựa hồ cũng nhìn ra Tenla đối. Đúng, còn lại rất nhiều thủ lĩnh còn có nhiều chút xa lạ. CX lại là thiên hắn vừa giới thiệu xuống. Bắc Âu thần thoại thần Sấm Tho, Hy Lạp thần thoại thần Vương Rớt, Thái Dương thần Apollo, Nhật Bản thần thoại Thiên Chiếu Đại Thần, Nguyệt Độc Đại Thần, Ấn Độ giáo thủ hộ thần Vishnu, hiện đảm nhiệm Atula thần tộc Atula Vương Varuna, Sen Tích thần thoại Quang Chi thần Luger vân vân và vân vân. Tất cả đều là nhiều chút trong truyền thuyết đại lão, tùy tiện một cái đều là uy danh hiển hách tồn tại. Phía sau Rias chúng nữ đều đã bị chấn kinh đến sắp chết lặng. Mặc dù Tenla cũng giống vậy có chút nho nhỏ gợn sóng. Bất quá ngược lại cũng còn có thể bảo trì chấn định. CX mỗi giới thiệu một cái hắn cũng không thất lễ mạo mà cùng đối phương đánh hạ chào hỏi xem. Như nhận biết xuống, cuối cùng hai vị này là Đông Phương thần thoại Tu Di núi Thiên Đế Indra đại nhân cùng trong truyền thuyết chiến đấu. Thánh Phật Son Goku tiền bối, chỉ lấy một bên cuối cùng còn dư lại dưới hai đạo thân ảnh. CX nói, Indra là một vị thân lấy cả sa trường bào đầu chọc đại hán. Thân thể cũng khôi ngô đến dọa người. Nghe nói bản danh kêu Nhân Đà La, chính là đã đánh bại Atula Vương Vũ Thần. Cho dù ở các đại thế lực sắc nhọn trong cao thủ cũng là mạnh nhất đẳng cấp thần linh. Còn như Indra sau lưng Son Goku. Chính là cùng trong truyền thuyết Mỹ hầu vương hình tượng khác hẳn nhau. Nhìn qua nhất định cái gầy nhom tiểu lão đầu mà. Thân cao sợ rằng liền một mét đều còn không có. Ngược lại kia một thân vàng óng ánh lông khỉ dầu quang tỏa sáng. Trong miệng điêu lấy một cái ống điếu. Đầu trên còn mang lấy một bộ thiết kế rất là tiền vệ thời thượng Thái Dương kính mắt. Nhìn Biko tên kia hình tượng ngược lại cũng không kém a. Vị này lão hầu vương quả nhiên vẫn là quá già đi. Bởi vì thân cao nguyên cố, Nếu như hắn đứng tại chỗ trên sợ rằng bàn họp bên kia tất cả mọi người không thấy được đầu hắn. Cho nên Son Goku trực tiếp là ngồi xếp bằng ở một đóa kim mây mù trên trôi lơ lửng trên không trung. Indra đại nhân, Son Goku tiền bối, bất kể người ta hình tượng như thế nào a, Tenla vẫn là đàng hoàng hướng hai người gặp cháo. Indra cũng không cần nói. Cho dù Son Goku kia gầy nhỏ thân thể trên cũng nhượng Tenla cảm giác cực kỳ nguy hiểm khí tức. Mặc dù bây giờ nhìn qua gầy teo nho nhỏ tướng mạo xấu xí bộ dáng. Nhưng một khi chiến đấu chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ hóa thành một tôn chống đỡ thiên đắp mà hình. Người bảo viên đi. Indra ôn hòa về phía Tenla gật đầu một cái. Cũng không biết là không phải Tenla ảo giác. Chung quy cảm giác vị này thiên đế đại nhân tựa hồ đối với hắn rất có ý kiến bộ dáng. Ngược lại ngồi ở kim mây trên Son Goku tựa hồ đối với hắn rất có hứng thú. Red Dragon Emperor tiểu tử. Người rất lợi hại nha. Liền 666 loại quái vật kia đều hơi kém bị ngươi chơi chết. Nghe nói Tazabiko lúc trước cũng bị ngươi chiếu cố. Ta cũng chỉ là thừa dịp chạm đất 66. Vừa vặn phục sinh còn rất yếu ớt mới cùng nó liều mạng mấy cái hiệp mà thôi. Nếu là thời kỳ toàn thịnh 666 ta cũng không dám đi cùng nó liều mạng. Còn như Biko nói, lúc trước hắn tới minh giới làm loạn lúc ta là giáo huấn qua hắn một lần. Thế nào, tiền bối nghĩ báo thù cho hắn sao? Dùng Tenla bây giờ thực lực. Dù là trước mắt vị này là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh chiến đấu thánh Phật Son Goku Tenla. Cũng không sợ chút nào. Cười híp mắt nói. Báo thù cũng không cần. Kia cái xú tiểu tử chính mình tài nghệ không bằng người quái đến người nào. Nếu muốn lấy lại danh dự cũng nên chính hắn đi tìm. Lão Tôn mới lười quản hắn khỉ gió những kia việc vớ vẩn đây. Lão Tôn đối với ngươi ngược lại có chút hứng thú. Có cơ hội chúng ta luận bàn xuống. Hút miệng thuốc phiện. Son Goku nhếch miệng nói. Tốt. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Tenla gật đầu một cái. Trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh. Có cơ hội hắn cũng muốn đấu một trận. Tenla sao Kun chắc đã tất cả nhận biết đang ngồi chư vị. Như vậy chúng ta cũng chính thức bắt đầu hội nghị đi. Vỗ vỗ tay. CX nói. Mọi người cũng đều không có dị nghị. Hội nghị chủ đề không nghi ngờ chút nào là có quan 666 đề tài. Mặc dù 666 vừa vặn phục sinh liền bị Tenla bị thương nặng. Nhưng nhiều như vậy ngày trôi qua chắc hẳn nó cũng đã khôi phục rất nhiều. Tiếp theo lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa. Mà các loại, chờ, 666 lúc xuất hiện lần nữa. Cũng sắp là cái thế giới này đối mặt chân chính hạo kiếp thời điểm. Những này các đại thế lực thủ lĩnh trước kia cũng đã làm quá nhiều lần như vậy hội đàm. Mọi người trao đổi thoáng cái với nhau tin tức. Sau đó đối, đúng, như thế nào chuẩn bị chiến đấu ứng chiến các loại. Chờ, tiến hành tỉ mỉ thảo luận. Kỳ thực những chuyện này là bàn về không tới Tenla tới tham dự. Nhưng người nào nhượng hắn là hiện tại duy nhất một cùng 666 giao thủ hơn nữa còn đánh cho trọng. Thương người. Dùng hiện tại những kia ít đáng thương tình báo. Tenla mỗi một cái đề nghị đều đưa sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều phương diện bố trí điều động. Toàn bộ hội đàm liên tiếp kéo dài mấy canh giờ. Tenla cũng nhằm vào 666 vấn đề cho các vị đại lão bọn thủ lĩnh đưa ra không ít đề nghị. Các đại thế lực cũng coi là chắc chắn tiếp theo phương án hành động. Không sai biệt lắm nhất định từng người chuẩn bị chiến đấu. Sau đó một phương gặp nạn bát phương tới cứu viện a. Dù sao 666 loại quái vật kia không phải dựa vào bất kỳ lực lượng cá nhân hoặc là đơn độc thế lực là có thể đối kháng tồn tại. Hiện tại nếu là không cùng còn lại thế lực làm quan hệ tốt giả trang cái gì cao ngạo. Chờ thêm sau 666 xuất hiện ở chính mình thế lực lĩnh vực lúc ngươi chờ lấy khóc đi. Hội nghị dần dần cũng tiến vào hồi cuối. Tựa hồ các vị thủ lĩnh các đại lão đối. Đúng, lần này hội nghị kết quả cũng rất hài lòng bộ dáng. Bất quá Tenla chính là cau mày một cái. Chung quy cảm giác bọn họ tựa hồ coi thường cái gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.